Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1458, chương 1459, đánh cướp. Đây mấy tiểu yêu căn bản không phải Lâm Tiêu đối thủ. Đối với Lâm Tiêu kia hùng hậu lực lượng, bọn hắn có chỉ là ngưỡng vọng cùng sợ hãi. Có thể hổ phách chính là không giống với lúc trước, hắn cũng không có Lâm Tiêu dạng lực lượng này. Trường Tiên Mổ lấy có linh tính, hóa thành một con cự mãng xoay quanh tại bên cạnh hắn. Các ngươi đây là muốn chết. Hóa hình thành cự mãng Trường Tiên, tại hổ phách dưới sự khống chế, một đường sông ngang đánh thẳng, đánh ngã không ít yêu ma. Làm sao bây giờ? Chúng ta không giết được bọn hắn. Lên a, nhìn cái gì? Không muốn chết liền chảo cho ta trở về. Đứng ở phía trước lỗ tai yêu ma có chút sợ hãi rồi. Bọn hắn cũng không muốn xem như pháo hôi. Có thể Lâm Tiêu sẽ không để cho bọn hắn suy nghĩ. Nếu muốn đánh, vậy liền đánh hoàn toàn đi. Người phượng dừng lại núi Lâm Tiêu ta liền thật sợ phải không? Giữa thiên địa hắc lôi thiểm hiện, tiếng sấm ở bên tai càng ngày càng vang dội. Tại tiếng sấm trong, còn có một đoàn bất diệt hỏa diễm, huyễn hóa thành một đầu hỏa xa, thoáng cái liền đem xung quanh nó yêu ma thôn phệ. Vạn yêu liền loại này bị Lâm Tiêu và hổ phách đánh cho tàn phế tàn phế. Gắt gao, một lần chiến dịch sau đó, cái này mặt đất đều trở nên tan hoang, khói lửa bao phủ, trên bầu trời còn có lôi đình này ở trên hư không nổ vang. Có thể nghĩ lúc đó Lâm Tiêu lực lượng có cường đại cỡ nào rồi. Hôm nay Lâm Tiêu cùng hổ phách đã sớm không còn nơi này. Mục đích bọn họ ngọn là biên hoang sa mạc, đi theo phần lớn tu hành giả một dạng. Bọn hắn cuối cùng địa phương kỳ thực cũng không biết là chỗ nào. Thời gian dài đến nay đều dựa vào một đường đi theo mà tới. Huynh đài, các ngươi cũng là đi biên hoang, lẽ nào các ngươi cũng là hướng về phía kia bảo vật mà đi? Phương xa một cái nam tử cưỡi một con ngựa trắng thật nhanh chậm rãi đi tới, trải qua Lâm Tiêu thời điểm không khỏi hiểu ý nở nụ cười, dò hỏi: không sai, làm sao, huynh đài ngươi cũng vậy? Lâm Tiêu nhìn đến con ngựa trắng kia, ánh mắt tỏa sáng, hắn không nghĩ đến tại loại địa phương này, vẫn còn có loại này bạch mã xuất hiện, trên lưng ngựa thanh niên, nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, cả người đều trở nên cảnh giác, đánh ngựa, hướng về bên trên chạy đuổi, vốn tưởng rằng đối phương chỉ là một môn phái nhỏ người. Trên lưng ngựa thanh niên, muốn nói thời điểm, đột nhiên trước mắt đã tối sầm lại, mất đi cảm giác. Ngươi làm gì vậy? Ngươi đánh hắn làm sao a? Hổ phách trợn to hai mắt, nhìn đến Lâm Tiêu, vừa mới động tác nước chảy mây trôi, giống như có lẽ đã tại trong đầu hắn biểu diễn qua rồi rất nhiều lần. Lâm Tiêu không để ý đến hắn, tại thanh niên trên thân mày mò nửa ngày, chỉ mò tới một cái túi nhỏ. Trời ạ, túi tu di! Hổ phách kinh hô một tiếng, vội vã từ trong tay Lâm Tiêu kéo qua túi tu di, sau đó đặt ở thanh niên trên thân, dự định đem thanh niên đánh thức. Nhanh đổi về đi, hắn nhất định là ba đại môn phái người, bởi vì có thể có vật này, nhất định là có đến địa vị nhất định cùng tu vi người. Nếu như chúng ta tội hắn, tất nhiên sẽ hướng về phía chúng ta hưng sư vấn tội. Đến lúc đó không chỉ là chúng ta, chính là chúng ta Quỷ Đầu Sơn và La Sát Sơn, khả năng đều sẽ a cuốn vào môn phái phân tranh trong. Hổ phách vẻ mặt sợ hãi, tiếp tục đối với Lâm Tiêu nói ra: ngươi biết không, mỗi năm đều sẽ thật nhiều thế lực nhỏ bị mấy đại môn phái tiêu diệt, từ đó tin tức đều không còn. Nghe xong hổ phách mà nói, Lâm Tiêu có thể sẽ không để ý cái gì đại môn phái. Hắn mặc dù không biết La Sát Sơn thế lực sau lưng làm sao, nhưng mà lần trước cùng sứ giả nói chuyện, để cho hắn chi đại La Sát Sơn tựa hồ so sánh trong tưởng tượng muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. khả năng so sánh rất nhiều đại phái đều lợi hại hơn. Mắt thấy hổ phách liền muốn đem nam tử đánh thức, Lâm Tiêu vội vã xuất thủ đem hổ phách kéo. Chậm, đồ vật cho ta, người e ngại hắn sau lưng tông môn. Ta có thể không e ngại, Lâm Tiêu nói ra, theo sau đem hổ phách trong tay túi tu di đoạt lại. Ngươi muốn làm cái gì? Không thể động, hổ phách ngón tay run rẩy chỉ đến Lâm Tiêu. Hiển nhiên tức giận phi thường, cuối cùng tức không nhịn nổi, dứt khoát quay người lại, cũng lười để ý tới đối phương. Hảo, ngươi tự quyết định, ta cũng lười để ý ngươi. Lâm Tiêu nhìn đến hổ phách kia tức giận bóng lưng, khẽ mỉm cười. Túi tu di trên có một cái nho nhỏ cấm chế, đó là nhỏ máu nhận chủ cấm chế. Dựa ngươi, còn muốn đánh vỡ cấm chế này sao? Nằm mộng, ngươi cho rằng ngươi là ai đi? Hổ phách lén lút hướng về Lâm Tiêu phương hướng liếc một cái, diễu cợt nói, ngươi lại biết rõ ta không mở được. Lâm Tiêu quay đầu về hổ phách khẽ mỉm cười, lộ ra kia khiết răng trắng nói, nếu như ta mở ra, ngươi về sau liền phải nghe ta. Làm sao? Hừ, ta sẽ không đánh cuộc với ngươi. Ngươi nói có 70% đều không thể tin. Có thể tin mà nói trong 10 câu khả năng chỉ câu có là thật. Hổ phách hai tay chống nạnh, ánh mắt gắt gao nhìn đến kia túi tu di trên hắc sắc điện hình cung. Không thử một chút làm sao biết không mở ra đi. Lâm Tiêu trong lòng bàn tay, một khỏa màu đen lôi cầu trực tiếp đánh vào túi tu di trên, khủng bố lôi điện chi lực đem túi tu di bao phủ. Bỗng trong hư không một tiếng giòn vang, tựa hồ có vật gì gãy lìa. Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng Lâm Tiêu cùng hổ phách thính lực sớm chỉ nghe rõ ràng. Thu lại hắc lôi, túi tu di thuận theo bị Lâm Tiêu mở ra, quả nhiên có hiệu quả. Không nghĩ đến thật đúng là bị ta mạnh mẽ mở ra. Lâm Tiêu giơ lên trong tay túi tu di, hướng về phía hổ phách nói ra, muốn tới xem một chút sao? Ngươi biết nhiều, ít nhất biết rõ bên trong có vật gì hữu dụng. Hổ phách vốn không muốn cùng Lâm Tiêu thông đồng làm bậy, nhưng mà hoàn toàn bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể đi đến Lâm Tiêu bên cạnh. Câu cái đầu hướng về phía túi tu di bên trong nhìn đến. Nhanh đem đồ vật đều lấy ra. Ta nhìn xem, cái đại môn này phái đệ tử cuối cùng có cái gì cất giữ. Lâm Tiêu nghe xong hổ phách mà nói sau đó, trực tiếp đem túi tu di xoay ngược lại. Vậy mà trực tiếp cứ như vậy run lên. Kèm theo mỗi một lần lay động, đều sẽ có rất nhiều vật phẩm rơi xuống đất. Chúng ta phát. Không có nghĩ tới cái này nam tử giàu có như vậy. Không ít bảo vật từ túi tu di trong rơi ra ngoài. Loảng xoảng, mấy tiếng vang lên giòn giã. Một thanh tuyết trắng đao cùng một khối lệnh bài đập rơi vào mặt đất. Lâm Tiêu khom người đem nhặt lên. Nhìn một chút, trên lệnh bài bất ngờ viết hai chữ to. Hồng môn, nhìn thấy chữ sau đó, Lâm Tiêu cũng đi theo nhẹ giọng nói ra, hắn mặc dù không biết cái này hồng môn lệnh bài là ý gì, nhưng mà bên cạnh hổ phách chính là biết rõ. Ngươi nói cái gì? Đang nói một lần, hổ phách tay cứng ngắc tại không trung, ánh mắt trống rỗng nhìn đến Lâm Tiêu, theo sau phản ứng lại, trực tiếp liền đem trong tay Lâm Tiêu lệnh bài đoạt lại. Được rồi, vẫn là cho ta nhìn xem một chút. Xong rồi, chúng ta chọc đại phiền toái rồi. Hổ phách hai tay run rẩy cầm trong tay lệnh bài, trong miệng có chút cà lăm nói ra. Lâm Tiêu không biết hổ phách đang nói gì, rất hứng thú hỏi, ngươi biết hồng môn là gì không? Nói nhảm, hồng môn nhưng là đương kim đệ nhất đại môn phái, địa vị chưa bao giờ bị dao động qua. Hôm nay chúng ta chọc người hồng môn, sợ rằng ngày tháng sau đó không dễ chịu. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.